Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thả Hổ Về Rừng, cái này liên quan tại quan thắng hổ sự tình, Nam Thiên Bất Bại hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Quan thắng hổ trước đó quan gia là Bạch Ngân cấp thế lực, cũng là phong quang nhất thời, chỉ bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, quan gia đắc tội Hoàng Kim cấp thế lực, Hoàng Kim cấp thế lực dưới cơn nóng giận. Cơ hồ diệt quan gia cả nhà, bởi vì Nam Thiên Bất Bại lão gia gia cùng quan thắng hổ sinh tử chi giao. Nam Thiên lão tổ ra mặt cùng Hoàng Kim cấp thế lực cam đoan. Quan thắng hổ cùng quan gia cũng không nhiều nhiều quan hệ. Mới lưu lại quan thắng hổ, từ nay về sau quan thắng hổ liền gia nhập Nam Thiên gia tộc. Mà quan thắng hổ thì là âm thầm đem quan gia hai cái hậu nhân đưa đến Điền Tinh quận. Cũng ngay tại lúc này quan Chí cùng quan Thông huynh đệ. Lâm huynh, quan Thông không nhìn ta Nam Thiên quy củ của học viện. Tùy ý giết chết ta Nam Thiên học viện một tên đệ tử. Tương đương với không đem ta Nam Thiên học viện để vào mắt. Không đem ta Nam Thiên gia tộc để vào mắt. Người cũng đã biết cái này nếu là truyền đi. Lão gia tử cũng sẽ tức giận. Nam Thiên Bất Bại dựa theo Ninh Chí Tín truyền âm đại khái ý tứ nói một lần. Sau đó hắn nhàn nhạt nói, Lâm huynh mặt mũi này ta tự nhiên sẽ cho. Không quá quan Thông tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Nếu như quan Thông không đồng ý, không cần phải tha xuất thủ, ta lập tức đem hắn đánh chết ở chỗ này. Cho dù là quan thắng hổ, muốn động ta, kia quả quyết cũng là không thể nào. Lâm Phong Sâm tự nhiên biết Nam Thiên Bất Bại nói là sự thật. Quan thắng hổ lại châu, lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là Nam Thiên gia tộc hạ nhân mà thôi. Hắn vội vàng nói, Bất Bại thiếu gia thỉnh giảng. Quan Thông rời đi Điền Phong Thành, từ nay về sau không được bước vào Điền Phong Thành nửa bước. Không được tổn thương Bạch Vận nửa phần, không biết Quan Thông ngươi đồng ý hay không? Nam Thiên Bất Bại thản nhiên nói, thấp hạ thân lạnh lùng nhìn về phía Quan Thông, ta đồng ý. Ta tuyệt đối đồng ý, ta thề, ta Quan Thông về sau sẽ không lại bước vào Điền Phong Thành nửa bước. Sẽ không tổn thương Bạch Vận, Quan Thông vội vàng nói. Sợ Nam Thiên Bất Bại đổi ý, trước đó coi là Lâm Phong Sâm có thể áp chế Nam Thiên Bất Bại. Nhưng Nam Thiên Bất Bại nghiễm nhiên không phải Lâm Phong Sâm có thể ép kềm chế được. So với chết đi Quan Sử Long tính mệnh, tại dưới mắt, Bạch Vận giết không được. Lại dựng vào mình, kia thật đúng là được không bù mất, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đến bảo trụ tính mạng của mình. Quan Thông lần này cũng là hối hận, nếu không phải cảm xúc mất đi khống chế, làm sao lại đem Nam Thiên Học Viện chấp giáo vị trí mất. Dưới mắt cũng chỉ có thể tìm kiếm về sau lại báo thù. Hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng, Bất Bại thiếu gia cái chủ ý này không tệ, lão đầu tử đồng ý. Ta cũng nguyện ý đảm bảo, Quan Thông sẽ không lại bước vào Điền Phong Thành nửa bước. Ta cũng sẽ đem tự mình đưa cách Điền Phong Thành. Lâm Phong Sâm cũng vội vàng nói, vì Quan Thông làm cái cam đoan. Lâm huynh mang theo Quan Thông đi viết cái giấy cam đoan đi. Lưu cái huyết ấn, chỉ cần hắn bước vào Điền Phong Thành, ta Nam Thiên Bất Bại phía Nam Thiên gia tộc danh nghĩa phát thệ. Quan Thông sẽ chết, Lâm gia cũng thoát không khỏi liên quan. Nam Thiên Bất Bại nói xong đối Quan Thông lạnh lùng nói, đường tắt Điền Viên Thành. Đừng quên nói cho đại ca ngươi Quan Chí một tiếng. Tinh thần quốc hoàng thất đều là từ các lớn Bạch Ngân cấp thế lực che chở. Hắn lần này đối Nam Thiên Học Viện làm sự tình ta liền không truy cứu. Hắn còn có tinh lực, nhi tử chết rồi, còn có thể tái sinh à, ngươi cứ nói đi. Viện trưởng nói đúng lắm, ta sẽ chuyển cáo ta đại ca. Quan Thông nơi nào còn dám phản bác, Nam Thiên Bất Bại nói cái gì hắn đều phải ứng với. Đã sự tình đã giải quyết, lão già ta liền mang theo hắn rời đi. Cáo từ, Lâm Phong Sâm không nói hai lời mang theo Quan Thông đi viết phần giấy cam đoan về sau. Liền rời đi Nam Thiên Học Viện, thật là nghĩ không ra. Một cái Quan Thông đã có thể làm cho Lâm gia lão đầu tử tự mình ra bảo đảm hắn. Hiện tại liền muốn lưng hậu hạ thủ, cố cũng là không làm được. Dù sao Quan Thông có Lâm lão đầu bảo hộ lấy. Ninh Chí Tín nhìn về phía phương xa, khẽ thở dài một cái nói. Ngươi sớm ra tay liền không có nhiều chuyện như vậy. Chuyện này cũng trách ta. Bất quá, cái này liên quan thông vốn là giết không được. Giết hắn, trong nhà lão gia tử cũng sẽ trừng phạt ta. Quan Thắng Hổ là ta Nam Thiên nhà Hồng Nhân. Ta cái này liền trở về đem chuyện này hồi báo một chút. Ngươi cũng chuẩn bị bế quan đột phá phá toái cảnh đi. Chuyện này, sau này hãy nói. Nam Thiên Bất Bại vỗ vỗ Ninh Chí Tín bả vai, xem như an ủi một chút Ninh Chí Tín, thâm trầm nói, lão Ninh a, ngươi không cảm thấy ta Nam Thiên Học Viện hiện tại tồn tại một vài vấn đề a? Đúng là có không ít vấn đề, ngươi nghĩ cải thiện. Ninh Chí Tín từ trước đến nay đều là đối Nam Thiên Bất Bại thẳng thắn. Có cái gì nói cái gì, hắn dừng lại một chút nói, thông qua cổ hoa chết. Ta phát hiện một cái tương đối vấn đề mấu chốt, người tu luyện tại giai đoạn trước tu luyện tương đối dễ dàng. Lấy được năng lực càng lớn, cũng liền càng không dễ dàng. Đó chính là hàng năm tiến vào Nam Vũ Viện số lượng có hạn. Tiến vào Nam Hoàn Viện đệ tử lại lác đác không có mấy. Ý của ngươi là, có thể nhằm vào hiện tượng này, sửa đổi một chút quy củ. Nam Thiên Bất Bại hỏi ngược lại. Vấn đề này hắn cũng phát hiện, chỉ là còn không có quyết định đi sửa đổi quy củ thôi. Nhưng phàm là đạt đến linh vũ cảnh 10 tầng viên mãn đệ tử. Không có đột phá linh vũ cảnh cũng có thể tiến vào Nam Vũ Viện. Cho dù là thiên tư không đủ, cũng có thể từ chúng ta chấp giáo trọng điểm điều giáo. Ninh Chí Tín đem ý nghĩ của mình nói một lần, rất tốt, thông chi tất cả viện trưởng, chấp giáo. Đến tổng viện họp, Nam Thiên Bất Bại nhẹ gật đầu, công nhận Ninh Chí Tín thuyết pháp, ta cái này phải, Ninh Chí Tín nói xong liền một trận gió giống như rời đi trên quảng trường. Quan Thông bị Bình An đưa rời Điền Phong Thành, hắn cảm kích Lâm Phong Sâm, nếu không phải Lâm Phong Sâm, chỉ sợ hắn lại khó còn sống rời đi Điền Phong Thành. Điểm ấy hắn cũng là minh bạch, Lâm Phong Sâm tự mình tiễn hắn. Cũng là vì hắn không bị Ninh Chí Tín sau lưng ra tay. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, ở trong đó có tác dụng, liền là tại hắn khi còn bé cho hắn kiếm pháp cái kia quan gia cao thủ Quan Thắng Hổ. Liền ngay cả Lâm Phong Sâm đều để hắn có cơ hội nhất định phải tìm tới Quan Thắng Hổ. Trợ giúp quan gia quật khởi, Ninh Chí Tín, Bạch Vận, chuyện này vẫn chưa xong, ta Quan Thông sẽ báo thù. Quan Thông cưỡi lên ngựa về sau, hung tợn nhìn thoáng qua sau lưng Điền Phong Thành, liền cũng không quay đầu lại rời đi Điền Phong Thành. Qua mấy ngày, Bạch Vận tâm tình cũng tính tốt hơn chút nào. Hắn bị Ninh Chí Tín gọi vào đấu thú tràng. Hắn vừa thấy được đứng chắp tay Ninh Chí Tín, cung kính khom người từ đạo, đa tạ Ninh chấp giáo ra tay trợ giúp. Bạch Vận vô cùng cảm kích. Bạch Vận, ngươi nhìn thấy trong thông báo nói. Quan Thông cũng không có bị chúng ta xử tử, trong thông báo cũng là vì giữ gìn Nam Thiên Học Viện danh dự. Quan Thông bởi vì Lâm gia lão gia tử ra mặt bảo đảm xuống dưới. Rời đi Điền Phong Thành, chỉ ít Điền Phong Thành là tuyệt đối an toàn, ta cho ngươi biết những này, cũng là hy vọng ngươi tùy thời bảo trì cảnh giác, không muốn thư giãn tu luyện. Ninh Chí Tín cũng chuẩn bị bế quan. Nhưng hắn trước khi bế quan vẫn là nghĩ đem những này nói cho Bạch Vận. Dù sao trong thông báo có thể đem Quan Thông viết chết. Hiện thực bên trên lại không làm được. Ta hiểu được, đa tạ chấp giáo cáo chi. Bạch Vận thầm nghĩ, cái này liên Quan Thông quả nhiên vẫn là cùng Lâm gia đi tương đối gần. Không quá Quan Thông có thể sống rời đi Nam Thiên Học Viện. Vẫn là vượt ra khỏi Bạch Vận ý nghĩ phạm vi bên trong. Trong lúc vô hình cho mình tạo một cái cường địch, cái này khiến Bạch Vận không khỏi có muốn không kịp chờ đợi mạnh lên ý nghĩ. Hết chương.